đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, xấu Tây Hồ Bờ. Ma Thiên các người, cầu đặt mua cầu duy trì. Có ý tứ gì? Tình cảm, lão hủ giống như bị sáo trụ. Phan Ly Thiên bất đắc dĩ, giơ tay lên, hướng phía Lục Châu vươn cái ngón tay cái. Gừng càng già càng cay. Lão hủ mặc cảm, Tiểu Diên Nhi không hiểu ra sao. Phan Ly Thiên ho khan hạ, tự hồ là nghĩ rõ ràng cái gì. Ngẩng đầu lên, nói ra, rượu, bao no, bách niên trần nhưỡng, bách niên trần nhưỡng. Được, cất rượu mà thôi, cũng không phải là việc khó gì. Mấy trăm năm trước, Cơ Thiên Đạo cũng là hảo tử chi nhân. Hàng năm đều sẽ lệnh người hảo hảo cất rượu. Rượu là càng trần Việt Hương, mặc kệ là ngũ cốc tạp trần, còn là gạo nếp hồng khúc, cho dù tốt cất rượu thủ đoạn, đều cần thời gian lắng đọng. Ma Thiên Các liền có không ít bách niên trần nhưỡng, sau này tiếp tục nhưỡng chính là cái này một cái hảo chữ. Trả lời rõ ràng sáng tỏ, Lục Châu hài lòng gật đầu. Hắn quay người mặt hướng Tiểu Diên Nhi nói ra, người tứ sư huynh có thể có tin tức. Tiểu Diên Nhi mếu máo nói, sư phụ, tứ sư huynh đến bây giờ cũng không có trở về, nhất định là chơi đến quên mất trở về, được phạt nặng, nói nhiều. Lục Châu thấp giọng răn dậy một cái, Minh Thế Nhân đuổi theo cha Tư Vô Nhai tung tích, cũng là một chuyện tốt, mà lại, Minh Thế Nhân độ trung thành luôn luôn ổn định, Lục Châu không hề lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện xuất cách gì tới. Tăng thêm Minh Thế Nhân tiểu thông minh khá nhiều, sinh tồn năng lực cực mạnh, cho dù là gặp được cao thủ, cũng có năng lực đào tẩu. Bất quá, đã lão tứ không tại, vậy cũng chỉ có thể để Đoan Mộc Sinh cùng Hoa Vô Đạo cùng đi một chuyến xấu Tây Hồ. Tịnh Minh Đạo bây giờ là kéo dài hơi tàn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể chạy trốn tới xấu Tây Hồ Bờ. Nói rõ hắn nhóm còn có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Trên thực tế, chỉ cần để Đoan Mộc Sinh cùng Hoa Vô Đạo, liền có thể xử lý tốt việc này. Có thể, Lục Châu ý nghĩ không hề chỉ là như vậy. Nếu là U Minh giáo truy kích Tịnh Minh Đạo, muốn trừ hết Du Hồng Y cao thủ như vậy, Vu Chính Hải vô cùng có khả năng cũng sẽ xuất hiện tại xấu Tây Hồ Bờ. Đây chính là cơ hội cực tốt. Cái này cường hóa bản lồng giam trói buộc, chính là chuyên môn vì cái này vài cái nghiệt đồ chuẩn bị. Truyền lệnh Hoa trưởng lão, bản tọa muốn đi một chuyến xấu Tây Hồ Bờ. Lục Châu lạnh nhạt nói, đồ nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi vừa muốn quay người rời đi, một cái bóng người màu đen, giống như là quỷ mị giống như giả thoáng xuất hiện tại phụ cận. Toàn bộ người đứng nghiêm, một thân hắc sắc quần áo. Hoa trưởng lão liền không cần phải đi, ta muốn đi xem Phạm Tu Văn. Tiểu Diên Nhi sửng sốt một chút. Tiểu Diên Nhi luôn cảm thấy cái này cái nhân quái quái, có chút rụt rè, nếu không phải sư phụ có thể trấn trụ người này, Tiểu Diên Nhi ước gì cách hắn xa xa. Phạm Tu Văn mang theo một trương ngân sắc đơn sơ mặt nạ, hai con mắt lộ ra càng thêm thâm thúy, hai tay chắp sau lưng, cho dù tu vi không có khôi phục, Phạm Tu Văn trường kỳ thân cư cao vị, cùng với thời gian dài mang cho hắn khí tràng, cũng không phải người bình thường có khả năng địch. Mọi người ở đây, cũng chỉ có Lục Châu khí tràng, có thể toàn thắng Phạm Tu Văn. Phạm Tu Văn lắc lắc đầu nói, Phạm Tu Văn đã chết, trên đời này chỉ có Lãnh La. Tốt a, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi thè lưỡi, khéo léo đứng tại một bên. Lãnh La hai chữ một ra, bên cạnh Phan Ly Thiên không khỏi mở to hai mắt, có một ít không thể tin nhìn xem Lãnh La. Nói ra, ngươi chính là 300 năm trước hắc bảng đệ nhất Lãnh La. Lãnh La giữ yên lặng, không thể phủ nhận, mặt nạ ngăn trở hắn biểu lộ. Có thể hắn cái này bức tư thái lộ ra rất rõ ràng ý vị lão già. Hiện tại biết ai mới là tiểu thí hài đi. Phan Ly Thiên chậm rãi bò lên, lung la lung lay, miễn cưỡng trèo chống thân thể. Nói ra, không tệ, không tệ, lời này nghe quái quái. Nghe không ra là đang khen thưởng còn là tại châm chọc. Lãnh La hừ nhẹ một tiếng nói ra, hậu sinh vãn bối, có mắt không tròng, không chấp nhặt với ngươi. Tiểu Diên Nhi hì hì cười nói, hắn cũng không nhỏ, Phan Trọng ra ra đâu. Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Lãnh La hơi ghé mắt, ánh mắt rơi vào một thân tu vi mất hết lão khất cái trên thân. Có phải là Phan Trọng ra ra tạm thời bất luận, có thể Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ, lại là tu hành giới mọi người đều biết tu hành thiên tài. Kia là cùng hắn Lãnh La cùng một thời đại người. Phan Ly Thiên, Lãnh La giơ tay lên, chống hai trưởng, lần này, Phan Ly Thiên không có phủ nhận, tướng mạo của hắn trông có vẻ già, hơi cọng eo, có thể cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là khí chất, đã nói rõ, hắn tiền nhiệm sao mà phong quang, tám lạng nửa cân, chó chê mèo lăm lông, người nào cũng không so với ai khác tuổi trẻ. Lục Châu nói ra, Lãnh La, ngươi thương thế chưa lành, chỉ khôi phục tứ thành tả hữu, còn muốn đi xấu Tây Hồ Bờ. Hoa Vô Đạo dù sao cũng là khỏe mạnh trạng thái, mà lại hắn cái này loại chuyên tâm nghiên cứu co đầu rút cổ đại pháp cao thủ. Ở lúc mấu chốt, có thể bảo hộ Xuyên Vân Phi Liễn. Lãnh La tuy mạnh, có thể hắn chịu quá nghiêm trọng thương. Đối với cái này đi trợ giúp không lớn, thậm chí khả năng hội cản trở. Mời các chủ đáp ứng. Lãnh La tuy có thương tại thân, có thể tự bảo vệ mình đã đủ. Lãnh La tự tin nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tự vệ là đủ. Người nào mẹ nó đến bảo hộ lão phu. Lục Châu nội tâm oán thầm. Có thể mặt ngoài không có ba động. Phong phạm cao thủ hiển thị rõ. Lãnh La ý nghĩ cũng không sai. Muốn nhìn một chút mạc khí. Lục Châu hỏi, Lãnh La chắp tay một cái, không thể phủ nhận, mạc ly mạc khí, ở trong đó quan hệ, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghĩ rõ ràng, nhìn ra được, Lãnh La đối mạc ly là thật sự hận thấu xương, bất quá cũng có thể hiểu được, nhiều năm như vậy bị điều khiển, thả tại bất luận cái gì trên thân của ngươi đều khó mà tiếp nhận. Huống chi, hắn còn là danh chấn nhất thời Lãnh La. Phan Ly Thiên ha ha cười nói, lão hủ chỉ có thể hảo hảo xem kịch, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại không có tu vi, cũng chỉ có thể giống như cái thối cá nát tôm quan chiến. Nhật thượng tam can thời điểm, Xuyên Vân Phi Liễn, rời đi Ma Thiên Các, người cầm lái, Đoan Mộc Sinh, Xuyên Vân Phi Liễn có một ít sóc này, lầy động, thỉnh thoảng còn chơi một ít độ khó cao động tác, Tiểu Diên Nhi thầm nói. Tam sư huynh, ổn, ổn lấy một chút, a, chấm ngoặc kép, Phi Liễn thỉnh thoảng hướng bên trên, thỉnh thoảng hướng phía dưới. Đoan Mộc Sinh có một ít xấu hổ gãi gãi đầu. Lần thứ nhất, sư muội không được để trách móc. Lãnh La không thể không đỡ lấy Liễn thân. Lắc đầu, Xuyên Vân Phi Liễn dần dần ổn định lại. Đa tạ Lãnh tiền bối. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh La. Tu vi của hắn trung quy là không có khôi phục, còn muốn hỗ trợ khống chế Phi Liễn. Từ Đoan Mộc Sinh chính cầm lái, Lãnh La phụ trợ, Xuyên Vân Phi Liễn mới dần dần bình ổn. Phan Ly Thiên không quan trọng, tùy tiện tìm một cái xó xỉnh một co quáp, cười nói, lão hủ đời này chưa làm qua uy phong như vậy Phi Liễn. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Xuyên Vân Phi Liễn xuyên qua vài tòa dãy núi cùng nhìn một cái vô tận vân hải. Tại không trung lôi ra một đầu trưởng trưởng lưu quang giống như cái đuôi. Phi Liễn xuyên qua mấy cái hà lưu. Lục Châu lại lần nữa nhìn Lãnh La một ánh mắt. Phát hiện Lãnh La cái trán đã xuất mồ hôi. Lục Châu nhìn nói với Đoan Mộc Sinh. Nguyên khí cân đối quán thâu. Bánh lái đừng lộn xộn. Mắt nhìn phía trước. Điều chỉnh tiết tấu. Đồ nhi minh bạch. Đoan Mộc Sinh ở phương diện này. Cùng minh thế nhân ngộ tính thực tại là kém xa. Tại Lục Châu chỉ đạo hạ, miễn cưỡng ổn một chút, nhưng vẫn là không đủ suôn sẻ. Cái này cũng không cưỡng cầu được. Đoan Mộc Sinh một đường xấu hổ, bị vài cái đại lão nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi khẩn trương. Không ngừng nói thầm, tứ sư đệ, ta có thể nghĩ chết ngươi. Chấm ngoặc kép, một canh giờ sau, xấu Tây Hồ Bờ, xấu Tây Biệt Uyển bên trong, Tịnh Minh đạo môn chủ Mạc Khí ngồi xếp bằng. Toàn bộ người lộ ra vô cùng mỏi mệt, nếp nhăn trên mặt, để hắn nhìn giống như là già nua chi niên lão giả giống như. nhàn nhạt nguyên khí vờn quanh vận chuyển. Vận chuyển chốc lát sau, Mạc khí mở mắt, người tới, một tên đệ tử xuất hiện tại cửa ra vào. Có thể có bắt lấy Phan Trọng. Mạc khí hở hững nói, Phan Trọng cái này phản đồ quá mức giảo hoạt, bám theo một đoạn, đến bây giờ còn không có bắt lấy. Tăng thêm U Minh giáo từng bước ép sát, đệ tử cũng không dám tùy ý tìm kiếm. Mạc khí mặt hiển hiện một chút giận dữ. Vu Chính Hải, khinh người quá đáng. An Dương Thành trong trận chiến ấy, U Minh giáo xuất hiện, xáo trộn hắn kế hoạch. Đến nay, Vu Chính Hải lại tiến đánh Tịnh Minh Đạo, đánh hắn trở tay không kịp. Tịnh Minh Đạo thất phong, đều bị diệt, toàn bộ tông môn, trừ hắn, cũng chỉ có hơn 10 tên tâm phục đệ tử. Môn chủ bớt giận, xấu Tây Hồ có Mạc Ly đại nhân bày ra trận pháp. Vu Chính Hải coi như lại lợi hại, cũng không dám tự ý sấm nơi này. Huống hồ, U Minh giáo không hề biết chúng ta chạy trốn tới nơi này. Tên đệ tử kia khom người nói. Mạc khí thở dài lắc đầu. Nói ra, cung bên trong có thể có gửi thư. Mạc Ly đại nhân nói. Qua một đoạn thời gian nữa, tất có chuyển cơ. Nhị hoàng tử điện hạ trong cung như cá gặp nước. Chấm ngoặc kép. Được, Mạc khí chịu đựng thương thế, chậm rãi đứng dậy. Môn chủ, cẩn thận, tên đệ tử kia vội vàng nâng. Không sao, Mạc khí lắc đầu, nếu không phải An Dương một trận chiến bên trong, bị âm công đại thần thông chấn thương nội phủ, bản tọa há lại sẽ chật vật như thế. Môn chủ nói chính là, cái này Vu Chính Hải khí vận không tệ, được cao nhân tương trợ. Kia Thiên An Dương một trận chiến bên trong, Mạc khí từ phi liễn quan sát, lăn chữ đại thần thông. Bước lui tất cả mọi người, hắn đứng mũi chịu sào, nhận ảnh hưởng coi trọng nhất, đáng tiếc, không kịp thấy rõ ràng, đến cùng là bực nào cao thủ phát ra âm công, bất đắc dĩ cấp tốc trốn khỏi, mà khí đến biệt uyển bên ngoài, nhìn xem mặt hồ, nội tâm buông lỏng rất nhiều. Môn chủ, hiện nay Phan Trọng đã là Ma Thiên các người, chúng ta bắt hắn, có phải là không có phù hợp? Không đợi Mạc khí nói chuyện, liền có đệ tử đáp lại nói, Ma Thiên các đại đệ tử Vu Chính Hải, giết Tịnh Minh Đạo nhiều ít người, chúng ta chỉ bắt Phan Trọng một người, còn thiếu rất nhiều, huống hồ, Phan Trọng vốn là Tịnh Minh Đạo phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, Tịnh Minh Đạo hơn 10 tên đệ tử cấp tốc hướng phía biệt uyển bên trong hội tụ. Môn chủ, U Minh giáo người đến. Quả nhiên, tại xấu Tây biệt uyển phía nam không trung, một tòa U Minh giáo phi liễn chậm rãi xuất hiện. Phi liễn phía trên, U Minh giáo cờ xí theo phong tung bay. Bạch Hổ điện thủ tọa Bạch Ngọc Thanh đứng ở phi liễn phía trên quan sát biệt uyển, tiếng gầm theo chi cuốn tới, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc khí, thúc thủ chịu trói đi. Tiếng gầm lao xuống, thuận xấu Tây Hồ cuốn lên từng đạo gợn sóng. Mạc khí trầm giọng nói, không cần để ý, Mê Ly đại trận có thể ngăn cản U Minh giáo. Chúng đệ tử gật gật đầu, Bạch Ngọc Thanh lăng không nói. Mạc khí, Tịnh Minh Đạo làm triều đình chó săn, liền nên biết, tất có cái này một ngày. Ngoan ngoãn ra thúc thủ chịu trói, có lẽ giáo chủ khai ân, tha cho ngươi một cái mạng chó. Mạc khí nghe vậy, hồi âm nói, Bạch Ngọc Thanh, người bất quá là Vu Chính Hải một con chó mà thôi. U Minh giáo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn có dũng khí dõng dạc muốn cầm xuống bản tọa. Chó nhà có tăng sẽ hội thành công miệng lưỡi khả năng. Hiện tại liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Ngọc Thanh thanh âm vô cùng ngẩng cao. Ma khí không có lần nữa đáp lại, mà là quay đầu nhìn một chút. Còn lại Tịnh Minh đạo đệ tử, Tịnh Minh thất tử có thể có tin tức. Hồi môn chủ, thất vị sư thúc cùng Du trưởng lão không có đuổi theo. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Mạc khí cảm giác được ngực cực buồn bực. Tâm có không cam lòng nói. Cung bên trong chi viện khi nào đến? Đã phi thư cung bên trong, có thể không có trả lời. Lúc này, một tên đệ tử đánh bạo nói. Môn chủ, Vu Chính Hải mặc dù cường đại, có thể hắn cũng có nhược điểm, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chấm ngoặc kép, Mạc Khí hở hững nói. Người nghĩ đầu nhập Ma Thiên Các? Đệ tử không dám. Một tên khác đệ tử nói ra. Ngươi cho rằng Ma Thiên Các có thể làm gì Vu Chính Hải? Vu Chính Hải như thế phản đồ, lập nên U Minh Giáo, thành vì thiên hạ đệ nhất ma giáo. Ma Thiên Các kia lão ma đầu nếu là thật sự có bản lĩnh, sao lại tha thứ Vu Chính Hải tiêu dao khoái hoạt? Ai? Đám người thở dài lắc đầu. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể chờ đợi cung bên trong chi viện. Cho dù bắt lấy Phan Trọng, Ma Thiên Các cũng không hội coi trọng người này. Đúng lúc này Tịnh Minh đạo đệ tử phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Biệt uyển phía nam bên ngoài, xấu tây hồ bờ không trung lơ lửng tu hành giả, lại bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Thấy đám người mộng bức, môn chủ, U Minh giáo lui. Quá tốt, môn chủ anh Minh. Cái này Bạch Ngọc Thanh bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạng người. Hắn nhóm hình như rất sợ. Mạc Khí cũng là nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thiên thượng phi liễn. Bạch Ngọc Thanh nơi nào còn có trước đó phong phạm, toàn bộ người như là biến một cái bộ dáng, xám xịt tiến vào phi liễn bên trong, thay đổi phương hướng, hướng phía nam phương chạy trốn. Mạc Khí lão thất phu, ngươi nghiêu, ta nhận thua. Cáo từ, đại trượng phu co được giãn được, loại tình huống này, nói ra, cũng phải thu hồi. Bạch Ngọc Thanh nhìn thoáng qua xấu tây hồ bắc phương, hạ lệnh, mau trốn, đại thủ tọa, ngài nói cái gì, Nga, xuất phát, Bạch Ngọc Thanh nói ra. Không bao lâu, U Minh giáo chúng tu hành giả liên quan phi liễn, biến mất vô tung vô ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tịnh Minh đạo đệ tử một mặt mộng bức. Coi như mê ly đại trận lại thế nào lợi hại, trận pháp trung quy là vô pháp di động, không cần thiết sợ hãi à. Không đúng, đó là cái gì? Một tên đệ tử chỉ vào bắc phương, tại xấu tây hồ bờ bắc phương, rừng cây cùng dãy núi cách xa nhau khu vực không trung. Nhất đạo như lưu tinh phi liễn, kéo lấy đuôi dài đánh tới. Ma Thiên Các, Mạc Khí ngực một buồn bực, lảo đảo lui lại một bước. Sắc mặt cực kỳ khó coi, khó trách U Minh giáo hội trốn, nguyên lai là Ma Thiên Các phi liễn đến rồi. Môn chủ, Xuyên Vân phi liễn đang bay đến xấu tây hồ phía trên thời điểm, đột nhiên làm một cái trên dưới lay động động tác, dần dần lại bình ổn xuống dưới, tốc độ cũng thả chậm rất nhiều. Ma Thiên Các cử động lần này ý gì? Cảnh cáo, Ma Khí cắn răng, che ngực nói, khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, Xuyên Vân phi liễn bên trên, Đoan Mộc Sinh ngượng ngùng nhìn vẻ mặt chật vật Phan Ly Thiên cùng Lãnh La nói. Giảm tốc không có khống chế tốt. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lục Châu có tu vi tại thân, ngược lại là không có gì. Thần đình cảnh tu vi, có thể tùy tiện khống chế thân thể cân bằng. Sư phụ, phía trước chính là xấu Tây Biệt Uyển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.